Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận vốn không muốn ở lại, nhưng lão gia họ Nghiêm kiên quyết giữ cô dùng bữa tối. Cô đành miễn cưỡng đồng ý, dù sao ông cũng là ân nhân của cô. Cô gọi điện cho tiệm tạp hóa nhờ chủ tiệm báo với nhà rằng sẽ về muộn. Còn thời gian trước bữa ăn, Chu Linh vẫn tiếp tục trò chuyện cùng lão gia. Ông thỉnh thoảng kể chuyện thời nhỏ của Nghiêm Mộ Hàn. Đừng thấy nó giờ lạnh lùng. Hồi nhỏ là một đứa hay khóc nhè. Tính nó hiếu thắng, có lần nhảy dây không đạt 200 cái trong một phút. Về nhà khóc như mưa. Khóc xong hôm sau lại tiếp tục nhảy cho đến khi đạt mới thôi. Hiếu thắng đến thế sao? Vậy với Bạch Vũ Phi cũng vậy. Trước kia không có được, bây giờ Hàn vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi. Ông nội, nếu Mộ Hàn ca thích người khác, hôn ước của chúng cháu có nên hủy bỏ không ạ? Chu Linh Vận tùy ý hỏi. Nghiêm Quang Tế bất ngờ. Nó thích, thích ai vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi thích ai cơ? Chu Linh Vận toàn thân run lên. Sao anh lại đến đúng lúc này? Quay đầu lại, cô thấy anh đứng ngay cửa. Nghiêm Mộ Hàn mặc áo sơ mi xám, quần dài đen, đơn giản đến mức tối giản nhưng với thân hình như người mẫu. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng, tựa như thiên thần giáng trần. Giờ mới đến, lão gia họ Nghiêm trách móc. Ngoài Nghiêm Mộ Hàn, phía sau còn có Nghiêm Phương Hoài. Ông nội, lão gia nhìn hai đứa cháu, nở nụ cười hiền hậu. Đến đủ mới vui. Chu Linh Vận gật đầu chào hai người. Mọi người đến rồi, bảo A Kiệt dọn cơm đi. A Kiệt là người giúp việc chăm sóc lão gia. Nghiêm Mộ Hàn từ cửa đi về phía Chu Linh Vận, mỗi bước chân như dẫm lên tim cô. Áp lực và hơi ấm tỏa ra khiến cô suýt quên thở. Cơ thể cứng đờ, đôi mắt đen lạnh lẽo của anh chỉ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đi qua, không phải vì cô, mà chỉ là bước ngang qua. Vai chạm vai, rồi nhanh chóng tách ra. Nhưng hơi ấm cơ thể dường như thấm qua lớp vải, lan đến làn da, đến tận tim, nóng rực. Ông nội, để cháu đẩy cho. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Chu Linh Vận mới nhận ra anh chỉ quan tâm đến lão gia. Đôi bàn tay to đặt lên xe lăn, quả thực rất đẹp. Đẹp đến mức có thể làm người mẫu tay. Mọi người nhanh chóng chuyển sang bàn ăn. Bữa cơm này Chu Linh Vận ăn có phần dè dặt, nhưng lão gia thì tinh thần rất tốt. Nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng kể chuyện xưa. Nhắc lại chuyện Nghiêm Mộ Hàn khóc nhè. Nghiêm Mộ Hàn nghe, đôi khi cũng phản đối. Hóa ra anh không phải lúc nào cũng nghiêm túc, cũng có lúc trẻ con. Không hiểu sao, câu chuyện chuyển sang Chu Linh Vận. Cháu hồi nhỏ chỉ là đứa trẻ bình thường, thích chơi với anh trai, đôi khi đi bắt trứng chim, nuôi bồ câu. Đây là ký ức của nguyên chủ, không liên quan đến cô. Nói ra nghe xa lạ vô cùng. Nghiêm Phương Hoài chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng mới nói vài câu. Ngon không? Lão gia bất ngờ hỏi. Cũng được, nhưng không ngon bằng đồ Chu Linh Vận nấu lần trước. Món thịt kho tàu của cô ấy ngon lắm, béo mà không ngấy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhắc đến ăn. Nghiêm Phương Hoài hào hứng. Vậy sao, Linh Vận, sao không nghe cháu nhắc? Ông không biết cháu còn nấu ăn giỏi thế. Lão gia nhìn cô như phát hiện bảo vật. Chỉ học lỏm vài món từ người trong làng thôi. Không đáng kể à? Chu Linh Vận khiêm tốn. Nhưng khi nói câu này, cô vô tình ngẩng lên. Ánh mắt chạm phải Nghiêm Mộ Hàn. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, toát lên vẻ lạnh lẽo xa cách. Khóe mắt ánh lên tia lạnh buốt, tựa lưỡi đê, a, o đờ, ớ, em thẳng vào tim. Người đàn ông dường như bao phủ bởi khí chất u ám. Trông rất không ổn, anh ta dường như đang oán hận sâu sắc. Tại sao lại oán hận? Chu Linh Vận cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ vì cô vô tình nói anh có người yêu? Bữa tối kết thúc, trời đã tối, Chu Linh Vận không tiện làm phiền thêm. Cáo từ, con gái đi đường một mình không an toàn. Để Mộ Hàn tiễn về đi. Lão gia tỏ ra thấu tình đạt lý. Chu Linh Vận cảm giác ông cố ý, nhưng không có chứng cớ. Ừ, Nghiêm Mộ Hàn thấp giọng đáp, rõ ràng không phản đối. Lần này anh không lái xe, mà đi bộ cùng cô. Thành thật mà nói, nếu đi một mình trong đêm tối, cô cũng sợ, nông thôn không như thành phố. Ban đêm không có đèn đường, tối om, dù không Nghiêm Mộ Hàn, nhưng có người đi cùng vẫn hơn không. Ban đầu cả hai đều im lặng, cuối cùng Chu Linh Vận không nhịn được, mở lời, em đã thi đỗ đại học, hôn ước cũng hoãn lại như ý, nếu anh, em nói xem tôi thích ai. Giọng anh lạnh lẽo khàn đặc, không chút nhiệt độ, khiến cô rùng mình. Chu Linh Vận liếc nhìn người đàn ông cao lớn, nhờ anh ta định g, y, ế, xê cô giữa đường thì sao? Thi thể biến mất không dấu vết. Nghĩ đến đây, cô thấy khó chịu, nói năng không còn tự tin. Em chỉ nghe đồn thôi. Nghe đồn gì? Anh rất thích cô Bạch nhỉ? Chu Linh Vận nói nhỏ. Nghiêm Mộ Hàn không trả lời, im lặng như một sự thừa nhận. Cô cảm thấy tim như bị kim châm, đau nhói nhưng có thể chịu đựng. Đã không thích cô, sao không thẳng thắn đồng ý hủy hôn? Nghiêm Mộ Hàn đúng là đồ tồi. Em có để ý không? Giọng anh không thể hiện cảm xúc, nhưng cố ý kéo dài âm cuối. Em chỉ không muốn cản trở anh theo đuổi hạnh phúc. Chu Linh Vận nén giận, không dám chửi bới. Tôi cũng không biết nữa. Nghiêm Mộ Hàn nói một cách mơ hồ. Đây là lời giải thích ư? Giải thích rằng anh không biết có thích Bạch Vũ Phi không? Nghe như lời thoại kinh điển của gã đàn ông tệ bạc. Chỉ có điều anh ta có khuôn mặt khiến người ta không nỡ ghét. Nghĩ mà tức, nếu không đánh lại được. Cô thật sự muốn đờ, em vào mặt anh ta. Nhưng giữa tôi và cô ấy không có khả năng nào. Lời này vừa thốt ra, đôi mắt Chu Linh Vận mở to. Đây là câu trả lời rõ ràng ư? Là vì hôn ước của chúng ta ư? Cách chương.